Vũ thần chúa tể, chương 355, có phải là nằm mơ hay không? Góc truyện audio.com. Chỉ là, để cho Liễu Trình không có dự liệu được đúng. Một quyền này của hắn xuống. Trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không có phát sinh. Chèng, tia lửa văng khắp nơi. Như là trăng hoa, thoáng cái chui ra đi xa 3-4 mét, chẳng biết lúc nào. Tần Trần trong tay kiếm sắt gì, đã ngăn ở hắn sau đầu, ngăn trở Liễu Trình cường thế một kích. Làm sao có thể, Liễu Trình trong lòng kinh hãi, thốt ra, hắn Liễu Các trong chỗ bố trí trận pháp, tên là tứ tượng đấu chuyển trận, phẩm cấp cao tới tam giai đỉnh phong, thậm chí đã mơ hồ có tứ giai trận pháp sơ hình. Đừng nói là thiên cấp võ giả. Coi như là tứ giai huyền cấp võ giả tiến nhập trong, cũng sẽ bị hạn chế, tư duy hỗn loạn, cảm nhận không rõ. Có thể Tần Trần thoáng cái liền phát hiện hắn phe tấn công hướng hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, chính là tàn phá tứ tượng đấu chuyển trận, cũng muốn vây khốn bản thiếu. Quá buồn cười. Tần Trần thanh âm lạnh như băng truyền đến, khiến cho Liễu Các con ngươi trong nháy mắt trợn tròn. Sợ hãi nói, ngươi, làm sao ngươi biết trận pháp này đúng tứ tượng đấu chuyển trận? Trong lòng hắn, đột nhiên mọc lên một chút không hay, cố không được hiểu rõ, thân hình trong phút chốc chợt lui, thế nhưng, vẫn không thể nào né tránh tử thần đến. Phốc, sáng như tuyết kiếm quang, ở trước mắt bỗng dưng thoáng qua, sau một khắc, Liễu Trình nơi cổ họng. Đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc sợi tơ, ồ ồ tiên huyết, không muốn sống phun tung tóe. Ngươi, trừng lớn hai mắt, Liễu Trình trọng trọng ngã nhào trên đất, làm sao cũng không ngờ rằng, bản thân sẽ chết ở Tần Trần trong tay. Vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Không được, Liễu Trình đại sư chết, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Tứ tượng đấu chuyển trận trong. Liễu Các hai gã khác thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong lão giả gặp được một màn này, trong nháy mắt hù dọa được kinh hồn táng đảm, hồn đều bay mất. Hai người thân là Liễu Các cao thủ, tự nhiên không hề bị tứ tượng đấu chuyển trận ảnh hưởng phương pháp. Mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần, một kiếm chém giết Liễu Các, không cần tốn nhiều sức, như giết gà. Sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đi, không còn có chiến đấu tiếp dũng khí. Hai người thân hình thoát một cái, vội vàng xoay người sẽ chạy trốn. Muốn đi, ở lại đây đi, có tứ tượng đấu chuyển trận làm yểm hộ. Tần Trần căn bản không cần lo lắng để lộ thực lực. Tinh thần phong bạo trong nháy mắt xung kích ra. Hai người thân hình đang bay lượn trong chợt bị kiềm hãm. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang sáng lên. Hai người đầu phóng lên cao, máu tươi lên gần trượng xa, đem ba người chiếc nhẫn chữ vật cất xong sau. Tần Trần dẫm một cái mặt đất, vù vù, vô hình tinh thần lực bao phủ, tứ tượng đấu chuyển trận trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đại sảnh lần thứ hai khôi phục yên lặng, toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằng dặc, kỳ thực ở một cái chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng qua đến phát sinh cái gì. Đại trận biến mất, sau đó liền thấy Liễu Trình ba người thi thể nằm trên mặt đất, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì, nhỏ tiên huyết, chết, chết, Liễu Trình đại sư cái này chết, thiếu niên kia cùng từ ra người thì bình yên vô sự. Một cái đều không sao, đám người ngơ ngác mắt nhìn Tần Trần. Lại hoảng sợ mắt nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể. Từng cái triệt để ngốc rớt. Đầu óc ngẩn ra. Căn bản không rõ ràng đến phát sinh cái gì. Đây chính là ba đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả A. Hơn nữa còn là ở Liễu Các sân nhà. Có trận pháp gia trì. Nếu như nói bọn họ thấy. Đúng Tần Trần cùng từ ra thi thể. Còn có thể nhận. Có thể hiện tại. Chết cũng là Liễu Trình cùng Liễu Các hai đại cao thủ. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Liễu Các ba đại cao thủ ngã xuống. Chuyện này, giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, Không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhanh, mau đánh ta hai cái xuống. Nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Ba, ai u mẹ ta nha. Đau chết lão tử. Này cư nhiên không phải nằm mơ. Nằm mơ cái đầu ngươi a. Ngay sau đó, đám người náo động, triệt để sôi trào. Từ hôm nay trở đi, Liễu Các cũng không tồn tại. Các ngươi tất cả mọi người đều cút cho ta đi. Khẽ quát một tiếng, Tần Trần lạnh lùng nhìn Liễu Các còn lại rất nhiều bảo hộ cùng phục vụ viên. Leng keng, chiến đao trường kiếm rơi xuống. Ở đây Liễu Các bảo hộ, ngay cả xuống dũng khí cũng không có. Từng cái hai chân như nhũn ra, ném vũ khí, cũng như chạy trốn chạy vội mà đi. Rất nhanh thì đi không còn một mảnh. Chư vị, xin thỉnh rời khỏi đi. Liễu Các từ hôm nay trở đi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tần Trần hướng về phía rất nhiều vây xem võ giả, trầm giọng nói ra, giả, chúng ta đi, chúng ta lập tức đi. Theo cổng một trưởng phá trừ tam giai trận pháp, đến bây giờ đang ở càng mạnh trong trận pháp, như trước bình yên vô sự, phản sát Liễu Trình ba người, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, phía trước thiếu niên này, có thể là một gã trận pháp đại sư, bằng không dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ở nơi này dạng trận pháp phía dưới. Phản sát Liễu Trình, bây giờ còn không dễ dàng trận pháp phá trừ. Bọn họ nếu là không đi, đối phương lần thứ hai mở đại trận ra, tất cả mọi người bọn họ, có lẽ đều phải chết ở chỗ này. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh hoàng mà chạy. Đi không còn một mảnh, người cũng cút đi. Sau đó, Tần Trần đối sụi lơ trên mặt đất, đã triệt để dọa sợ Chu Chính Long quát lên. Lúc trước nói qua sẽ thả ra hỏa này. Hơn nữa người này cũng đã phế. Tần Trần tự nhiên lại được lại đi giết hắn. Thật, thật thả ta đi. Chu Chính Long chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Trần. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại? Không, đi, ta đi, nơm nớp lo sợ đứng lên. Chu Chính Long hoảng sợ nhìn Tần Trần, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước đi ra ngoài, liên tục đi tới cửa, phát hiện Tần Trần vẫn không có động thủ ý nghĩ, lúc này mới vội vàng chạy như điên ra. Liễu Các bên ngoài, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng ở Chu Chính Long trên thân, để cho hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kém chút không có ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn xin thề, coi như là đánh chết hắn, cũng sẽ không sẽ tìm Từ gia phiền toái. Tần Trần thiếu hiệp, chúng ta làm sao bây giờ? Ngây ngốc nhìn Liễu Trình mấy người thi thể, Từ Hùng mấy người cũng trợn mắt hốc mồm, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Đường đường vũ thành nhân vật phong vân, nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư, liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này, khiến người ta hồi tưởng lại, cũng cảm giác như là một giấc mộng. Đem nơi này quét dọn một chút, đồng thời, đem này Liễu Các, một lần, sở hữu tìm được đồ đạc, đều đưa đến nơi này của ta. Dạ, Tần Trần thiếu hiệp, cung kính gật đầu. Từ Hùng không có nửa điểm do dự, ngược lại bản thân cái mạng, đều là Tần Trần thiếu hiệp cho. Hiện tại lại gây ra chuyện lớn như vậy, kế trước mắt, cũng chỉ có thể đi theo Tần Trần thiếu hiệp nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đối Tần Trần thiếu hiệp, nghe nói này Liễu Trình cùng bốn một trong những đại thế lực Chu gia quan hệ không tệ. Chu gia, chính là trận pháp thế gia. Rất có thể Liễu Các trận pháp chính là Chu gia bố trí. Nếu như Chu gia biết được nơi này tin tức, nói không định sẽ tới trước trả thù. Nhất định phải cẩn thận. Sau đó, Từ Hùng không nhịn được nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết. Tần Trần gật đầu. Thấy Tần Trần mặt không đổi sắc, Từ Hùng lúc này mới yên tâm rời đi. Mà ở Từ Hùng bọn họ Liễu Các thời điểm, Tần Trần thì tìm một an tĩnh gian phòng, bắt đầu tìm kiếm lên Liễu Trình chiếc nhẫn chữ vật đến. Cách chương.